Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phần 251. Ngươi vừa rồi liền nói Trương Mẫu Điển bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn nhi đồng. Mặc kệ thật giả, bọn lão tử dám thế hắn bối thư sao? Trương Mẫu Điển lại không như vậy tưởng. Hắn ánh mắt chứa đầy kỳ vọng một đám nhìn về phía khách quý nhóm. Hy vọng bọn họ có thể thấy chính mình làm chứng. Nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì mỗi một cái khách quý đều tránh đi hắn ánh mắt. Cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng hoặc là đứng lên bảo đảm mà ni các ngươi. Các ngươi, lão Vương, lão Lý, liền các ngươi đều không tin ta. Cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Vài tên thân xuyên chế phục cảnh sát đi vào yến hội thính. Lấy ra làm chứng kiện lớn tiếng hỏi. Ai là Trương Mẫu Điền? Toàn trường người xem chấn kinh rồi. Chương 376 khúc chiết tình huống như thế nào? Nặc đại yến hội thính. Ân tĩnh trầm rơi có thể nghe. Đúng lúc này. Chỉ nghe một đạo thanh thúy nhu uyển thanh âm kêu lên. Cảnh sát thúc thúc, chính là hắn. Cái này xuyên giống biến thái giống nhau dâu xồm. Chính là Trương Mẫu Điền, nói chuyện đương nhiên là Liễu Tịch. Nàng thậm chí còn cầm microphone nói. Ở ân tĩnh hội trường, có vẻ đặc biệt tuyên truyền giác ngộ. Còn mang theo một vòng hồi âm ni, ánh mắt mọi người đều dừng ở đứng Trương Mẫu Điền. Trên người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nghi kỵ, tò mò, hưng phấn cùng khinh thường. Các phóng viên càng hưng phấn, camera nhắm ngay Trương Mẫu Điền. Ký lục hạ hắn cái loại này không thể hiểu được lại kinh ngạc vô cùng biểu tình. Một người trung niên cảnh sát đi rồi đi lên, lấy ra một chương ảnh chụp so đúng rồi một chút, vẻ mặt mộng bức Trương Mẫu Điền. Về phía sau phất phất tay, hắn phía sau đi theo hai gã tuổi trẻ cảnh sát tức khắc nhanh nhẹn nhào lên tới. Một tay đem Trương Mẫu Điền phát gục ở trên bàn, nhanh chóng đem hắn hai điều cánh tay vặn đến trên lưng. Trương Mẫu Điền dậy dụa giống to. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Mọi người xem a, cảnh sát đánh người. Hai cái tuổi trẻ cảnh sát lý đều không để ý tới hắn. Trực tiếp cho hắn thượng thủ khảo. Lúc này trung niên cảnh sát mới mở miệng nói. Trương Mẫu Điền, có người cử báo ngươi nhiều lần bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn nhi đồng. Hơn nữa cung cấp tương ứng chứng cứ, ngươi hiện tại đã bị chính thức bắt bớ, cùng chúng ta sẽ cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, nói xong. Lại lần nữa phất tay, hai cái tuổi trẻ cảnh sát áp không ngừng dậy dụa chửi bậy Trương Mẫu Điền rời đi hội trường. Trung niên cảnh sát cũng đi theo rời đi hội trường, ra cửa trước quay đầu lại chiều mọi người nói, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gì nha? Khách quý nhóm cùng khán giả đều sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới là làm chúng ta tiếp tục sản phẩm cuộc họp báo. Nhưng mẹ nó mới vừa bắt người. Làm chúng ta như thế nào tiếp tục a? Có tò mò người xem phản ứng lại đây. Cũng móc di động ra. Chỉ thấy di động thượng quả nhiên có một cái đẩy đưa tin nhắn. Mặt trên nội dung đúng là cử báo Trương Mẫu Điền bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn nhi đồng tin tức. Nguyên lai là thật sự nha. Khách quý cùng khán giả hai mặt nhìn nhau. Hảo sau một lúc lâu hội trường đều lặng ngắt như tờ. Hảo, thân ái khách quý nhóm, thân ái khán giả, con dâu làm giàu nồi canh đã bị nhéo ra tới. Đại gia không cần lại lo lắng cùng một cái rác rưởi ở chung một phòng. Cũng không cần lo lắng một cái rác rưởi ảnh hưởng chúng ta tân phẩm cuộc họp báo. Ai lo lắng? Khán giả một bụng tào lại vô pháp phun. Trơ mắt nhìn Liễu Tịch ở trên đài cao hứng phấn chấn tuyên bố cuộc họp báo một lần nữa bắt đầu. Liễu Tịch đem microphone giao cho phía sau Đinh Mẫn, ý bảo nàng tiếp tục giới thiệu sản phẩm Money. Đinh Mẫn bên cạnh Triệu Tử Hàm ngốc lăng lăng đứng. Hồi lâu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không cấm thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Cái này nữ hài nhi, thật là có ý tứ đâu. Lúc trước nàng liền biết Liễu Tịch to gan lớn mật. Lấy cao một học sinh thân phận liền dám ở trên mạng phát sóng trực tiếp châm cứu cấp Chu lão gia tử chữa bệnh, cố tình còn cấp làm nàng cấp trị hết, sau lại Đinh Mẫn giới thiệu nàng cấp chính mình. Lúc ấy chính mình vì cái gì sẽ đồng ý nàng cấp chính mình trị liệu đâu? Vấn đề này Triệu Tử Hàm đến nay cũng chưa nghĩ thông suốt. Có lẽ lớn nhất nguyên nhân đó là bởi vì Liễu Tịch khí chàng đi. Cái này tiểu nữ hài nhi trên người có một loại duy ngã độc tôn kiêu ngạo, rồi lại làm người chán ghét không đứng dậy cảm giác. Tương phản, ngươi sẽ bởi vì nàng cái loại này đương nhiên tự tin cùng kiêu ngạo mà vô điều kiện lựa chọn tin tưởng nàng. Ngay lúc đó chính mình hẳn là chính là như vậy đi. Nhìn đến Liễu Tịch liếc mắt một cái, nàng rõ ràng không thích, lại không biết vì cái gì, đáy lòng chỗ sâu trong chính là tin tưởng nàng. Này thật là một loại kỳ diệu cảm giác. Quả nhiên, Triệu Tử Hàm không có nhìn lầm, Liễu Tịch trên người có một cổ khí chàng, vừa ra chàng tuyệt đối cường thế, tuyệt đối tự mình. Liền Đinh Mẫn như vậy thương trường nữ cường nhân đều chấn áp không được bãi. Nàng dăm ba câu liền đè ép xuống dưới. Đinh Mẫn lấy quá microphone đi lên trước tới, ngón tay Liễu Tịch nói, vốn đang tưởng đợi chút lại cho đại gia giới thiệu chúng ta tiên tư tinh hoa xương nghiên cứu phát minh giả. Bất quá nếu chúng ta nghiên cứu phát minh tổng giám đã gấp không chờ nổi đi lên tới, ta đây liền không mua cái nút, vị này chính là chúng ta tiên tư tinh hoa xương nghiên cứu phát minh giả, cũng là chúng ta tiên tư đồ trang điểm công ty nghiên cứu phát minh tổng giám. Liễu Tịch đang ngồi các vị có lẽ đối nàng có điểm xa lạ. Lại còn có sẽ hoài nghi nàng tuổi có phải hay không quá nhỏ. Nhưng là, ta tưởng nói, ở đây phóng viên các bằng hữu hẳn là đối nàng sẽ không quá xa lạ mới đúng. Đinh Mẫn là đối với phóng viên đàn phương hướng nói, lập tức liền có cùng Đinh Mẫn quen biết phóng viên cao giọng nói, vị này không phải trên mạng bị người coi là hoa hạ tiểu thần y Liễu Tịch sao? Nguyên lai là hoa hạ tiểu thần y a, khó trách ta lúc trước liền nhìn quen mắt nói như vậy. Tiên tư tinh hoa xương là hoa hạ tiểu thần y làm ra tới. Cũng không phải là sao, hoa hạ tiểu thần y làm ra tới tinh hoa xương. Xem ra cái này sản phẩm công hiệu đáng giá tin cậy a. Phóng viên đàn có một nửa đều là cùng Đinh Mẫn quan hệ quen biết, thậm chí thực tốt bằng hữu. Nhiều lần cùng Đinh Mẫn hợp tác, tân phẩm cuộc họp báo như vậy quan trọng thời điểm, Đinh Mẫn sao có thể không mời bọn họ tới hỗ trợ tuyên truyền đâu. Này vốn là cuộc họp báo đã định phân đoạn, chờ Liễu Tịch lên sân khấu khi mới có thể bùng nổ. Sau đó phụ trợ ra Liễu Tịch thân phận, do đó lăng xê này chi tiên tư tinh hoa xương. Bất quá Liễu Tịch lúc này lên sân khấu, đành phải nhảy quá lúc trước phân đoạn, trước lăng xê Liễu Tịch hoa hạ tiểu thần y thân phận. Các phóng viên ngươi một lời ta một ngữ mở miệng, nói đều là hoa hạ tiểu thần y cỡ nào lợi hại. Không khí tức khắc nhiệt liệt lên. Khán giả nhưng thật ra mộng bức, tình huống như thế nào, này lại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái này không thể hiểu được xuất hiện thiếu nữ, còn có cái gì khó lường địa vị không thành, hoa hạ tiểu thần y, đây là cái quỷ gì. Bất quá nghe tới giống như rất lợi hại, nhưng là giống như chưa từng nghe qua a. Ai biết, cầu phổ cập khoa học. Tuy rằng mấy tháng trước Liễu Tịch Internet phát sóng trực tiếp thực hỏa, nhưng là cư dân mạng nhóm là nhất thiện quên đám người. Lại đại tin tức, nhiều nhất 2 tuần liền sẽ quên đến sạch sẽ, bị tân tin tức cùng sự kiện thay thế. Đừng nói Liễu Tịch, cho dù là nhất đương hồng minh tinh, biến mất 1 tháng, người nhìn xem cư dân mạng nhóm còn có mấy cái nhớ rõ. Nếu người khác không biết Hoa Hạ tiểu thần y ngạnh, lập tức có người phổ cập khoa học. Phổ cập khoa học người không phải người khác, mà là cuộc họp báo chủ sự người lớn Mẫn. Màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin Liễu Tịch châm cứu cấp Chu lão gia tử trị trúng gió video. Video chung còn có lời thuyết minh ở thế khán giả giảng giải trận này châm cứu bối cảnh. Lúc ấy Chu lão gia tử trúng gió nghiêm trọng, đã bị thủ đô dung hợp bệnh viện chứ danh bác sĩ phán định vì cực độ nguy hiểm. Liền hắn cũng không dám phẫu thuật, nhưng Liễu Tịch vì Chu lão gia tử châm cứu, ngắn ngủn bất quá 10 phút, Chu lão gia tử bệnh tình liền ổn định xuống dưới, chuyển nguy thành ân. Video truyền phát tin sau, hiện trường một mảnh ồ lên. Rất nhiều người nhớ tới đã từng trên mạng là có như vậy một kiện oanh động tính đại sự kiện, cũng dần dần nhận ra Liễu Tịch bộ dáng. Khán giả châu đầu ghé tai nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt vô cùng tò mò. Đinh Mẫn biểu tình cũng thả lỏng lại. Tuy rằng ra chương màu điền như vậy ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu cuộc họp báo một lần nữa đi vào quỹ đạo. Đã có thể vào lúc này, đệ nhị bài cùng đệ tam bài bán ra thương quần thể. Dần dần có người đứng dậy, cũng nhanh chóng rời đi hội trường. Này lại là cái gì ngoài ý muốn? Chương 377 chê cười ngoài ý muốn lại một lần đã xảy ra. Đinh Mẫn sắc mặt cương một chút, rõ ràng cuộc họp báo đã khôi phục bình thường, vì cái gì lại xảy ra vấn đề? Nàng vừa mới chuẩn bị lăng xê Liễu Tịch là đạo giáo cao nhân đồ đệ thân phận, tiên tư tinh hoa xương phối phương chính là dung hợp đạo giáo cổ xưa y dược phối phương, sau đó trải qua khoa học nghiên cứu, đi này tao đậu, lấy này tinh hoa, chính là hiếm có hộ gia lương phẩm. Nhưng này đó đều còn không có tuyên truyền, vì cái gì lại ra ngoài ý muốn? Đinh Mẫn không ngu ngốc, nàng thực thông minh, nàng nguyên bản liền biết chính mình cái này cuộc họp báo gặp đến sở hữu đồ trang điểm công ty chống lại. Lúc trước nàng cũng liệu đến mặt khác đối thủ cạnh tranh sẽ cho nàng hạ ngáng chân, cũng đã sớm làm tốt phản diện tuyên truyền, mượn dùng mặt khác hữu thương dư luận, đem tiên tư tinh hoa xương tên lập tức rót nhập mọi người trong tai. Này vốn là một hồi thương nghiệp cạnh tranh, tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần sản phẩm đủ ngạnh, thắng đến cuối cùng tất nhiên là nàng. Nhưng là Đinh Mẫn vẫn là xem nhẹ mặt khác đồ trang điểm công ty thủ đoạn, cũng xem nhẹ đối thủ cạnh tranh nhóm quyết tâm money. Nàng kỳ thật có chút hối hận chính mình lúc trước quá thác lớn, đem tiên tư tinh hoa xương hàng mẫu gửi cho những cái đó đối thủ cạnh tranh. Đinh Mẫn ý tưởng là tốt, làm mặt khác đồ trang điểm công ty như lâm đại địch, sau đó mượn dùng đối phương chống lại, tới vừa ra xinh đẹp phản diện tuyên truyền, muốn nhổ răng cọp, cũng muốn mạo hiểm bị lão hổ cắn đứt cánh tay phụng hiến. Nàng cũng xem nhẹ tiên tư tinh hoa xương uy lực, đây là đủ để điên đảo đồ trang điểm giới sản phẩm. Nếu tùy ý tiên tư tinh hoa xương lưu thông đến trên thị trường, mặt khác công ty đồ trang điểm còn muốn như thế nào tồn tại? Thương trường cạnh tranh là máu chảy đầm đìa, là ngươi chết ta sống, không có nửa phần giao tình cùng nhân nghĩa đáng nói. Biết có như vậy một cái cường đại đến không thể chiến thắng đối thủ tồn tại. Mặt khác, đồ trang điểm công ty trước thử hoa thật lớn đại giới thu mua. Thu mua không thành công, bọn họ tạm thời vứt bỏ cạnh tranh. Mặt trận thống nhất liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cái này còn không có trưởng thành lên đối thủ. Khách quý tịch không có người quấy rối, nhưng là bán ra thương tịch động tĩnh, lại so với Trương Mậu Điền quấy rối càng nghiêm trọng. Khán giả lại một lần ầm ầm nghị luận lên, sôi nổi ngẩng đầu hoặc là lẫn nhau dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đinh Mẫn vội vàng đi xuống đài, một phen giữ chặt bên người bán ra thương, nôn nóng hỏi, lão Tống, sao lại thế này? Lão Tống là Phàn Thành thực lực mạnh nhất đồ trang điểm bán ra thương. Cùng Đinh Mẫn cũng là nhiều năm hợp tác quan hệ, lẫn nhau lén giao tình thực hảo. Lúc trước Lý Minh Phương bị Trương Lệ Quân oan uổng khi Liễu Tịch mang theo Lý Minh Phương đi thị cục công ân thảo công đạo. Lão Tống cùng Đinh Mẫn cũng bị liên lụy tiến vào. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn cũng bởi vì ở cảnh sát cục thưởng thức lẫn nhau, lẫn nhau cộng đồng đối địch Trương Lệ Quân mà biến thành chí giao hảo hữu. Lão Tống vẻ mặt khó xử, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng khẽ cắn môi nhỏ giọng nói, Đinh Tổng A, chúng ta nhiều năm giao tình, theo lý thuyết là nhiều ít hẳn là duy trì ngươi, đương nhiên. Chúng ta bên ngoài thượng là hợp tác quan hệ, trong lén lút vẫn luôn là chơi thân hảo bằng hữu, cho nên, ngươi có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.